Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, không lật được trời. Chạy tới nơi đây tu sĩ đông đảo, vô thượng cương hướng lão tổ đều giáng lâm, Vân Hoàng cùng đại thế viện lão tổ Hạn Bạt giằng co, đưa tới oanh động rất lớn. Hạn Bạt từng đi theo quỷ yếm tiên đế chinh phạt chư thiên. Chiến lực của hắn không thể khinh thường. Vân Hoàng cách làm như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm, chân trời có hùng vĩ lôi âm oanh minh, phách tuyệt vô song khí huyết hướng một phương này cương vực phun trào. Kia cỗ uy áp thật đáng sợ, vô số thần minh đều đang run sợ. Khí thôn sơn hà, là kỳ sơn quỷ tộc thủ hộ thần kim xí côn bằng. Còn có một chút tuyên cổ thần cầu đạp không mà đến. Bọn hắn trực tiếp khóa chặt Vân Hoàng khí tức, rõ ràng là vì Vân Hoàng mà đến. Hắn khoảng thời gian này danh tiếng quá thịnh, không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua hắn. Kỳ sơn quỷ tộc người cũng chạy đến. Đoạn thời gian trước Vân Hoàng đem đệ ngũ hoàng tử trấn áp, này một đám tuyên cổ thần cầu giá lâm, chỉ sợ là dự định đem hắn cho chém giết. Hắn khoảng thời gian này chiêu chọc thần linh nhiều lắm, những này vô thượng cương tộc tu sĩ căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như toàn lực xuất thủ, hắn khẳng định sẽ bị xé thành khối vụn. Chạy tới mà đến đại giáo truyền thừa nhiều lắm, muốn đem hắn trấn áp. Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật, bực này quyết đoán không phải ai đều có. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, ai có thể cùng tranh tài? Xem ra ngươi hôm nay là không có cách nào thoát đi. Hạn Bạt nhìn thoáng qua phương xa tập sát mà đến các cường giả, khóe miệng lộ ra trêu tức tiếu dung. Tên tiểu xúc sinh này đắc tội truyền thừa nhiều lắm, muốn sống đoán chừng sẽ rất khó khăn. Đoán chừng coi như không cần hắn xuất thủ, cũng có người sẽ đích thân xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Tiểu xúc sinh, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể chết thống khoái điểm. Hạn Bạt ánh mắt mãnh liệt, cơ thể bên trong dung chuyển khí huyết phi thường mênh mông, giống như đại giang đại hà. Kia cỗ đáng sợ uy áp khí thế hung hung, chấn động đến quanh mình nguy nga sông núi phá vỡ, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung. Cỗ khí tức kia thật đáng sợ, đạo hạnh yếu kém tu sĩ đều đang lùi lại, không dám dừng lại tại chinh phạt trung tâm. Bọn này vô địch đại năng một khi triển khai sát phạt, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được, chỉ có thể là cẩn thận. Bò sát lại nhiều cũng không lật được trời. Chẳng lẽ người liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Vân Hoàng hình thái lười biếng, hoàn toàn không có đem trước mắt giáng lâm nguy hiểm để ở trong lòng. Một số bất nhập lưu bò sát mà thôi, hắn còn không cần kiêng kỵ. Cho dù thật có chí cường giả giá lâm, cuối cùng kết cục cũng sẽ không sửa đổi. Oanh, to lớn thế giới rung động, một tôn đại sát khí hoành lên trên trời bên trong. Tráng kiện sát phạt từ trên trời giáng xuống, cỗ khí tức kia quá đáng sợ, mỗi một tấc giang hà đều tại băng loạn, những cái kia sát phạt toàn bộ hướng Vân Hoàng đập tới. Đây là muốn đem Vân Hoàng trấn áp, kinh khủng như vậy công phạt, là thật quá bá đạo. Kỳ sơn quỷ tộc tu sĩ tính nết táo bạo, không cho giải thích liền trực tiếp xuất thủ. Hoàn toàn không cho Vân Hoàng cơ hội phản kháng. Kia cỗ đáng sợ sát phạt giáng lâm, Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, có thao thiên đại thế đang thức tỉnh, không ngừng cuồn cuộn khí huyết rất cuồng bạo, giống như đại dương mênh mông. Chỉ gặp hắn bàn tay nhô ra, trực tiếp cầm không trung đại sát khí, nhục thân của hắn qua bá đạo, bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem kia một tôn đại sát khí bóp nát. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt đại sát khí, qua ông giây lát liền thành một thanh khói bụi, Một màn này trang cảnh đem Giá Lâm nơi đây những cái kia vô thượng truyền thừa lão tổ kinh sợ. Bọn hắn lúc trước một mực nghe nói, Vân Hoàng khủng bố đến mức nào, cường đại, bọn hắn cho rằng, Vân Hoàng mạnh hơn cũng chỉ là một cái tuổi trẻ tu sĩ. Nhiều nhất chân thần, hoặc là thiên thần tu vi, không nghĩ tới nhục thân của hắn lại khủng bố như vậy. Như muốn đem hắn cho đánh giết, chỉ sợ rất khó khăn. Giết, Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả không nói hai lời, trực tiếp tế ra kinh khủng sát phạt. Bọn hắn muốn đem Vân Hoàng trấn áp, đệ ngũ hoàng tử vẫn lạc, là toàn bộ bộ tộc sỉ nhục, mặc kệ như thế nào đều muốn xuất thủ, dùng ngũ đoạn tàn nhẫn, đem Vân Hoàng cho tàn sát, lúc này mới có thể vãn hồi Kỳ Sơn quỷ tộc uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, vô số kinh khủng đại sát khí hoành lên không trung, cỗ lực lượng kia uy áp dị thường bá đạo, có các loại dọa người pháp tướng hiển hóa, hỗn độn tiên âm ầm ầm rung động, kim xí côn bằng nhanh chóng hướng về kích mà xuống, hai cánh chấn động ở giữa, vô tận tiên vực đều đang sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, cỗ khí tức kia quá khủng bố, hai tròng mắt của nó đang mở hí, có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa, hắn trực tiếp khóa chặt Vân Hoàng khí tức, thôi động kinh khủng công phạt, không ngừng hướng Vân Hoàng đánh giết ra ngoài. Một kích này muốn đem nửa bầu trời khung đánh băng, ngôi sao to lớn khối vụn vãi xuống đến. Cỗ khí tức kia quá mênh mông, suy suy, Vân Hoàng quanh mình không gian đều tại vỡ vụn, nồng đậm huyết khí cuồn cuộn không ngừng. Các loại kinh thế hãi tục pháp tướng đắm chìm, căn bản không chịu nổi kim xí côn bằng công kích. Cái này một tôn vô địch đại năng xuất thủ, làm sao lại lưu tình? Cảm nhận được trên bầu trời nện xuống đến công phạt, Vân Hoàng không sợ hãi, đáy mắt tràn ngập tinh quang. Hắn phất tay nhanh chóng giết tới tiên khung, một kích kia kéo theo lực lượng rất mạnh, chư thiên tinh đấu đều đang rung động. Một quyền oanh sát mà ra, trực tiếp đem những cái kia mãnh liệt công phạt cho đánh nát. Vân Hoàng chiến lực dị thường cuồng bạo, nửa bên tinh không đều sụp đổ. Kim xí côn bằng bị một quyền nện ở trên cánh, hai cánh của nó mất đi cân bằng về sau, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, nửa bên cánh đều che kín dữ tợn vết rách, rất nhỏ động một cái, đều có thể nghe được tiếng tạch tạch vang lên, xương cốt của nó đều bị đánh nát, muốn khôi phục chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian mới được. Vân Hoàng công phạt hung mãnh, tựa như thần cầu giá lâm, kia một cỗ nồng hậu dày đặc huyết khí bốc lên, chấn hư không trận trận sụp đổ, Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả không dám khinh thường, trực tiếp đem trọng bảo tế ra, bọn hắn muốn đem Vân Hoàng chém giết ở đây, kiên quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Vân Hoàng cửu đại thể thuật mở ra, sau lưng phảng phất xuất hiện cửu đại thế giới, mỗi một quyền đả ra ngoài, đều rất giống có to lớn thế giới hoành áp tại chỗ. Những cường giả kia tế ra đến trọng bảo căn bản là vô dụng. Tại Vân Hoàng công phạt hạ, rất nhanh liền bị chấn nát liệt, liền cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí có cường giả tại chỗ qua đời. Bọn hắn căn bản không thể chống đối Vân Hoàng công phạt. Mỗi một quyền công kích đều rất giống muốn đem Hoàn Vũ cho lật đổ. Hắn hoàn toàn chính là một tôn hung thần, ai cũng không dám vì đó con đường. Lấy một địch trăm, quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra. Hiện trường sát phạt quá mạnh, huyết khí thôn thiên phệ địa, các loại phách tuyệt có thể vận khuấy động, kém chút liền bọn hắn đều chịu ảnh hưởng. Vân Hoàng phong thái, đương thời không người có thể địch nổi, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp đem hắn cho chém giết, chỉ sợ không người có thể đem hắn cấp trấn trụ. Vân Hoàng lực lượng vô cùng mênh mông, không biết bao nhiêu tu sĩ bị hắn chém giết. Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả cũng đỡ không nổi. Cho dù có tiên hiền đại năng ra mặt, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Kỳ Sơn quỷ tộc tu sĩ đã vẫn lạc rất nhiều. Khắp nơi trên đất núi thây biển máu, nồng đậm mùi máu tươi phát tán ra, dị thường gây mũi khó ngửi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.